quỷ trong yêu hoàng nào. Tập 90. Lúc trước Tiết Lãnh Diệu vẫn luôn hôn mê, bây giờ chú ý tới Sở Kiều Tình ở bên cạnh, cậu bé không khỏi vui sướng mở to mắt. Kiều Tình tỷ tỷ, quá tốt, từ lần trước mình chưa từng được gặp lại Kiều Tình tỷ tỷ, hôm nay được gặp lại thật sự rất tuyệt vời. Sở Kiều Tình lại mỉm cười, nhóc con lại gặp nhau rồi. Nghe thấy lời nói của Sở Kiều Tình, trong lòng hoàng hậu không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn Tiết Lãnh Diệu. Diệu nhi, con biết nàng ta sao? Tiết Lãnh Diệu ngượng ngùng gãi đầu. Vâng ạ, lúc trước Kiều Tịnh tỷ tỷ rất tốt, dẫn con. Nói rồi cậu bé cận lại, cả khuôn mặt đều nhăn nhó, cắn chặt đôi môi, đời tại ôm lấy bụng mình, lắp bắp nói cho hết câu. Đi chơi khắp hoàng cung. Diệu nhi, hoàng hậu lập tức kinh hãi, vội vàng cầm tay Tiết Lãnh Diệu. Con bị sao vậy? Diệu nhi. Sở Kiều Tình cũng cao mại. Mau cho đệ ấy uống thuốc đi. Vừa rồi, đệ ấy chỉ uống một ngụm, tác dụng giảm đạo là không đủ. Hoàng hậu lập tức dỗ dành Tiết Lãnh Diệu uống từng ngụm hết bát thuốc. Sau khi uống hết thuốc trong bát nhỏ, vẻ mặt Tiết Lãnh Diệu mới ổn định hơn chút, nhưng mà vẫn cao mại. Hoàng hậu vẫn còn sợ hãi, không hỏi Tiết Lãnh Diệu mà hỏi luôn Sở Kiều Tình đứng bên cạnh. Thuốc này uống xong có thật sự khá hơn không? Sao trông Diệu nhị có vẻ không thoải mái vậy? Ánh mắt bà ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh hơi nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh khó chịu vì bị bà ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, mà Tiết Lãnh Diệu sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh lại bỗng nhiên lên tiếng. Mẫu hậu, giờ con thật sự không còn đau nữa. Hoàng hậu nhíu mày nhìn cậu bé. Diệu nhị à, con đừng cứng đầu. Nếu con thật sự không đau thì sao trông con vẫn khó chịu như vậy? Tiết Lãnh Diệu ngượng ngùng gãi đầu. Thuốc hơi đắng ạ. Đắng sao? Hoàng hậu lập tức hiểu rõ, không nhìn được nở nụ cười. Thuốc đắng giả tật, có lợi cho bệnh tình. Diệu nhi à, con nhất định sẽ khỏi bệnh thôi. Mặc dù bà ta nói vậy, nhưng ngày sau đó đã quay đầu về phía cung nhân bên cạnh, lớn tiếng thúc giục. Còn không mau mang ít mứt hoa quả lại đây cho Diệu nhi. Thấy cung nữ đã đi xa, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên lên tiếng. Vừa rồi chỉ là thuốc giảm đau, bệnh của Tiết Lãnh Diệu vẫn chưa khỏi hết. Chờ thuốc giảm đau hết công hiệu thì bụng đệ ấy sẽ cảm thấy hơi đau nhói. Dứt lời, nàng do dự mất một thoáng, cuối cùng vẫn nói tiếp. Muốn chữa tận gốc, còn cần phải phẫu thuật. Hoàng hậu chợt sửng sốt, bỗng hiểu được phẫu thuật mà Sở Kiều Tịnh nói nhất định không phải phương pháp chữa bệnh thường thấy. Phẫu thuật là gì? Rốt cuộc phải chữa thế nào? Ngươi nói rõ ràng đi. Sở Kiều Tình nghiêm mặt lại giải thích. Ta sẽ làm phẫu thuật, mổ bụng của Tiết Lãnh Diệu ra, cắt bỏ khối u một ra từ dạ dày mới có thể chữa tận gốc căn bệnh này. Cái gì? Hoàng hậu hét toáng lên. Ngươi định giết Diệu Nhi sao? Sắc mặt của thái hậu cũng lạnh lùng. Ai già biết ngài, ngươi không phải thứ tốt lành gì. Bây giờ còn dám dùng thủ đoạn ác độc như vậy làm hại tôn nhị của ai dạ? Sở Kiều Tình không kìm được mà hơi đau đầu. Đối với thời đại này, việc dùng dao phẫu thuật thật sự quá tân tiến. Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra có ai bị mổ rách bụng mà vẫn sống được. Muốn làm cho họ đồng ý thật sự rất khó. Gốc bệnh của đệ ấy chính là khối u này. Nếu ngày nào còn chưa diệt trừ, sức khỏe của đệ ấy càng ngày càng sa sút. Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Nhưng rõ ràng bây giờ thằng bé vẫn còn khỏe mạnh. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Tiết Lãnh Diệu trên giường bệnh, không tin vào lời nàng. Không phải Sở Kiều Tịnh mong muốn cơ hội này để trả đũa mình chứ? Nhận ra vẻ nghi ngờ của bà ta, Sở Kiều Tịnh không khỏi cười khẩy. Ta không quan tâm bà có tin hay không, công dụng của thuốc giảm đau chỉ kéo dài một canh giờ. Thời gian trôi qua, bụng đệ ấy vẫn sẽ đau đớn không ngừng. Bà hỏi thái y xem, đơn thuốc mà ta vừa viết chỉ toàn dùng những loại thuốc an thần và giảm đau, không có tác dụng trong việc chữa trị tận gốc bệnh ung thư dạ dày của đệ ấy. Cùng nhận lập tức đưa đơn thuốc lúc trước cho thái y. Thái y nhận lấy đơn thuốc, xem kỹ một lát rồi gật đầu. Đúng nạ, đơn thuốc này chỉ toàn các loại thuốc an thần và giảm đau. Ông ta nhìn kỹ đơn thuốc một lát, hơi chần chờ quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, liệu lượng cỏ nguyện phương này có phải dùng hơi nhiều không? Lỡ đây là đơn thuốc dùng để uống hàng ngày, e rằng về lâu dài, cơ thể tiểu hoàng tử sẽ bị tổn thương. Sở Kiều Tịnh đầy gật đầu. Không sai, đơn thuốc mà ta viết chỉ có thể dùng nhất thời, một ngày dùng hai lần. Hơn nữa nếu dùng vượt quá một tuần, tiết lạnh nhiều rất có khả năng bị tổn thương tinh thần. Nếu dùng cỏ nguyện phương lâu ngày, có khả năng sẽ biến thành kẻ điên. Hoàng hậu không khỏi trợn mắt, hung tợn nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi dám cho diệu nhi của ta dùng loại cỏ này, lỡ thằng bé biến thành kẻ điên. Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn ngắt lời bà ta. Ta chỉ định cho trẻ ấy dùng đơn thuốc này một lần. Thuốc nào cũng có 3 phần độc, chỉ dùng một lần, tất nhiên không gây tổn thương cho cơ thể trẻ ấy. Nhưng nếu dùng lâu, tất nhiên sẽ dẫn đến quả đắng. Bệnh tình của Tiết Lãnh Diệu không thể kéo dài lâu, cần phải mau chóng tiến hành phẫu thuật. Chữa càng sớm thì hy vọng chữa khỏi bệnh sẽ càng lớn. Không thì trong mấy ngày nữa, bệnh tình của đệ ấy tiếp tục chuyển biến xấu, ta cũng bất lực cứu vãn tình thế. Hoàng hậu đầy căng thẳng nhìn Tiết Lãnh Diệu im lặng ngồi trên giường. Sắc mặt cậu bé tái nhợt như trang giấy, đôi mắt to đen nhánh đặt trên gương mặt hốc hác trông càng to hơn. Đôi môi không có một giọt máu. Hoàng hậu không khỏi vươn tay vuốt ve gò má của cậu bé. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt bà ta, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Diệu nhi đáng thương của ta, sao mệnh còn lại khổ thế này? Tiết Lãnh Diệu ngoan ngoãn để mặc cho hoàng hậu vuốt ve mặt mình, lát sau nói lí nhí. Mẫu hậu à, con tin tưởng Kiều Tịnh tỷ tỷ, mẫu hậu đừng buồn, Diệu nhi nhất định sẽ mau chóng khỏe mạnh. Nhất thời, trong lòng hoàng hậu càng luyến tiếc, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt vàng xinh. Thật sự, không còn cách nào khác sao? Sở Kiều Tịnh lại thở dài. Chỉ dùng thuốc và chăm cứu không thể làm tiêu biến khối u đó, chỉ còn cách mổ bụng cắt bỏ nó. Không, cứ để nó ở đó, sẽ tắc nghẽn mạch máu lưu động. Chưa đầy một tuần sau, đệ ấy sẽ chết đấy. Vừa nghe thấy chữ chết, hoàng hậu không khỏi ngừng thở, đứng ngay ra như võng. Bà ta ngồi trên hậu vị bao nhiêu năm trời, chỉ còn lại một đứa con duy nhất là Tuyết Lãnh Diệu. Có thể nói, cậu bé là mạng sống của bà ta. Lỡ Tuyết Lãnh Diệu thật sự chết, thế thì sau này, bà ta còn gì để trông cậy? Nhưng Thái Hậu đứng bên cạnh lại quát mắt, lớn tiếng mắng Sở Kiều Tịnh. Đồ lòng muôn dạ thú nhà ngươi, nói gì mà làm phẫu thuật, rõ ràng có thù riêng, muốn trả thù Diệu Nhi. Ai già tuyệt đối không cho phép người đụng vào tôn nhi của ta. Dứt lời, bà ta còn quay sang trách cứ hoàng hậu đang ngẩn người. Vừa rồi, ta kêu con đừng để nhà đầu chết tiệt kia trúng bệnh. Con nhìn xem, nàng nói những thứ gì đi. Diệu Nhi chỉ là một đứa trẻ, thế mà nàng ta đòi mổ bụng thằng bé, còn nguyền rủa Diệu Nhi sẽ bị chết. Ánh mắt Sở Kiều Tịnh nàng nề, nếu đối phương không đồng ý, nàng không thể tự tiện làm phẫu thuật cho Tiết Lãnh Diệu. Nhưng nàng có ấn tượng rất tốt đối với cậu bé Tiết Lãnh Diệu này. Nếu có khả năng cứu chữa, nàng tuyệt đối không thấy chết mà không cứu. Những lời ta nói đều là sự thật. Nếu không chữa trị kịp thời, đệ ấy sẽ có khả năng mất mạng. Thái hậu lại giận dữ chỉ thẳng vào mặt Sở Kiều Tịnh mà mắng. Ta nhổ vào, người chết thì có, đừng nguyền rủa Diệu Nhi của ai già. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng và giằng co. Đúng lúc này, Tiết Bắc Thành chợt lên tiếng. Hắn ta tiến lên một bước, quỳ một chân trước mặt Thái hậu, cúi đầu chậm rãi nói: Hoàng tổ mẫu, để Thanh Tịnh công chúa ra tay chữa bệnh đi. Thành Nhi. Thái hậu khó tin nhìn hắn, không khỏi đào động. Con dám cãi lời ai già vì ả tiện nhân này sao? Lúc này nàng ta muốn hãm hại đệ đệ của con, thế mà con còn nói chuyện giúp nàng ta. Ai già thật sự không ngờ con lại biến thành thế này. Tiết Bác Thành lại gằn giọng. Hoàng tổ mẫu, hành động của con không phải để giúp Thanh Tịnh công chúa, mà là vì Tiết Lãnh Diệu. Nếu bình tĩnh xét lại, đệ ấy là đứa trẻ lễ phép hiểu chuyện. Con không muốn đệ ấy chết. Nếu có sự lựa chọn khác, tất nhiên con không muốn đệ ấy mạo hiểm như vậy. Nhưng vừa rồi, ngực cũng nghe Thanh Tịnh công chúa nói. Chúng ta chỉ còn con đường duy nhất. Hơn nữa, chữa trị càng sớm sẽ càng có lợi cho bệnh tình. Bây giờ chỉ còn mình Thanh Tịnh công chúa cứu được đệ ấy, chúng ta hoàn toàn không có sự lựa chọn khác. Sắc mặt của Thái hậu vẫn tối sầm, Kiên quyết không đồng ý. Không được, chuyện này không cần thương lượng. Trước kia ai già chưa bao giờ nghe nói cách chữa bệnh mổ bụng. Rõ ràng nó muốn hại Diệu Nhi. Quả nhiên cả đám các con đều bị nhà đầu chết tiệt kia che mờ mắt, lại đi tin tưởng lời của nó. Lỡ xảy ra chuyện gì, ai dám đảm bảo? Cho dù không chữa bệnh, vẫn còn thuốc giảm đau, Diệu Nhi có thể sống thật lâu. Ai già không tin trong khoảng thời gian này sẽ không tìm được người cứu chữa cho Diệu Nhi. Quan tổ mẫu, sắc mặt của Tiết Bắc Thành lạnh lùng nghiêm túc. Lúc trước, chúng ta phải người tốn bao nhiêu thời gian, vẫn không tìm được nguyên nhân gây bệnh cho hoàng đệ. Thái y hoàn toàn bó tay trước bệnh tình của hoàng đệ, còn Thanh Tịnh công chúa vừa đến đây đã nhận ra nguyên nhân bệnh của đệ ấy. Chẳng lẽ người cho rằng, ngoài trừ nàng ấy, vẫn có người khác có thể chữa tận gốc bệnh của hoàng đệ sao? Còn nữa, bệnh tình của hoàng đệ không thể kéo dài được nữa. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, thuốc giảm đau này chỉ có thể dùng không vượt quá một tuần, mỗi một ngày chỉ được dùng một lần. Ngươi cũng thấy cơn đau lúc nãy của đệ ấy còn gì, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn đệ ấy đau đớn đến mức ngất xỉu? Nhưng ai dạ không nỡ thấy Diệu Nhi bị mổ bụng. Giọng thái hậu vừa sắc bén vừa khàn khàn, nghe rất chói tai. Rõ ràng con tiện nhân này vì lúc trước ai già khiến nó mất mặt trước mặt mọi người, bây giờ muốn trả thù Diệu Nhi, chính Diệu Nhi cũng không muốn. Diệu Nhi bằng lòng? Tiết Lãnh Diệu nhỏ giọng nói một câu, thái hậu không khỏi trợn tròn mắt. Ban đầu Tiết Lãnh Diệu vẫn còn nhút nhát, giọng nói nhỏ như mũi kêu, nhưng dần dần cậu bé nói to hơn, kiên định nhìn thái hậu. Hoàng tổ mẫu, Kiều Tịnh tỷ tỷ là người tốt, lúc trước con đi dạo trong cung, Kiều Tịnh tỷ tỷ cho con ăn kẹo, còn kêu cung nữ lấy nước cho con uống, tỷ ấy sẽ không hại con đâu. Diệu Nhi à, con vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thái hậu tận tình khuyên nhủ cậu bé. Nó chỉ mới dùng một viên kẹo đã lừa gạt được con, bây giờ nó đang định mổ bụng con đấy. Tiết Lãnh Diệu lại lắc đầu. Kiều Tịnh tỷ tỷ làm vậy là để cứu con. Vừa rồi con uống thuốc Kiều Tịnh tỷ tỷ viết đơn thì không đau bụng. Kiều Tịnh tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Sợ Kiều Tịnh chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiết Lãnh Diệu trở nên dịu dàng hơn nhiều. Diệu Nhi à, đệ đừng sợ, đệ nhất định sẽ khỏi bệnh. Tiết Lãnh Diệu gật đầu. Đệ tin tưởng Kiều Tịnh tỷ tỷ. Thái hậu nhíu mày, đang định nói gì đó thì đúng lúc này công dụng thuốc giảm đau trên người Tiết Lãnh Diệu đã hết. Cậu bé nhỏ nhỏ lập tức đau đến mức cuộn thành một cục. Đau, đau quá. Diệu Nhi. Hoàng hậu kinh hãi mà thốt lên, ôm chầm cơ thể nhỏ nhắn của Tiết Lãnh Diệu, cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Sở Kiều Tịnh lập tức đứng bên mép giường, vẻ mặt nghiêm túc. Dược hiệu đã hết, các người mau chóng đưa ra quyết định đi. Nếu hôm nay không làm phẫu thuật, đệ ấy sẽ tiếp tục đau đớn. Dứt lời, nàng quay sang ra lệnh cho cung nhân gần đó. Mau đi chuẩn bị một căn phòng có giường cho ta. Sau đó chuẩn bị sẵn những thứ ta liệt kê, chậu nước, cồn, nước sôi. Lúc này, Tiết Lãnh Diệu đã đau đến mức chết đi sống lại, níu chặt gà giường nghẹn ngào khóc. Đau quá, bụng Diệu Nhi thật sự quá đau. Mẫu hậu, cứu Diệu Nhi với. Giờ phút này, trái tim của hoàng hậu đau như bị dao cứa, vội vàng gọi cung nhân bên cạnh. Mẫu, mau đi sắc thuốc. Lợi thuốc giảm đau vừa rồi, cứ không thấy Diệu Nhi đang đau đớn hả? Sở Kiều Tịnh vươn tay ngăn cản cung nhân kia. Không thể liên tục dùng loại thuốc này sẽ dẫn đến tổn thương hệ thần kinh, thậm chí có khả năng biến thành kẻ điên. Thời gian phù hợp để dùng thuốc giảm đau kế tiếp là 2 canh giờ sau. Còn người trong mắt hoàng hậu còn rụt lại, mặt cát không còn giọt máu. Thật sự không còn cách nào khác sao? Cơ thể của Tiết Lãnh Diệu nằm trong lòng bà ta chợt rung lên, một tia máu đoán thoáng chảy ra từ khóe miệng, in trên gương mặt tái nhợt như trang giấy trông rất đáng sợ. Thấy Sở Kiều Tịnh lắc đầu, hoàng hậu khẽ mím môi, nhìn Tiết Lãnh Diệu đau đớn nằm trong lòng. Cuối cùng bà ta cắn răng đưa ra quyết định. Được, bổn cung đồng ý, ngươi mau cứu Diệu Nhi đi. Sở Kiều Tịnh, nếu sau đó ngươi dám cả gan làm hại thằng bé, để thằng bé xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ cho ngươi đền mạng. Ánh mắt của hoàng hậu vô cùng tàn nhẫn, nhưng sâu dưới đáy mắt lại là một mảnh lặng ngắt và tuyệt vọng. Bà ta chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Diệu Nhi mà mình ngày đêm nhớ mong có khả năng chết, bà ta như rơi vào hầm băng. Cho dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh này, bà ta cũng phải nắm chặt. Thấy hoàng hậu nhượng bộ, thái hậu cũng nổi giận. Thái y, bảo lại đây khám đi, ở viết đơn thuốc cứu thằng bé. Xin thứ cho lão thần bất lực. Thái y lại lắc đầu. Tất cả đều đúng như lời Thanh Tịnh công chúa. Toàn bộ tay quần này, chỉ có mình Thanh Tịnh công chúa mới cứu được tiểu hoàng tử điện hạ. Lão thần cho rằng có thể thử phương pháp của Thanh Tịnh công chúa một lần. Vào thời điểm này, còn tin tưởng đường ngang ngõ tắt của nàng ta. Cả đám làm ăn kiểu gì đấy? Thái hậu lại giận dữ mắng to. Ai dám đảm bảo giải phẫu xong, tôn nhi của ai già lành lặn nguyên vẹn. Còn sẽ đảm bảo. Giọng nói lạnh nhạt của Tiết Bắc Thành bất thình lình vang đến. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt thái hậu. Hoàng tổ mẫu, có con nơi đây, con sẵn sàng lấy thân phận trữ quần để đảm bảo. Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ cứu được mạng sống của Tiết Lãnh Diệu. Xung quanh chợt ồ lên, đều khó tin nhìn về phía Tiết Bắc Thành. Quận tương lai sẽ trở thành ngôi cũ ngủ, chỉ cần tay quận Dương qua đời, Tiết Bắc Thành sẽ dựa vào thân phận trữ quân này, thăng chức thành hoàng đế tân nhiệm, áp đảo trên vạn người. Thế mà hôm nay, Tiết Bắc Thành dám thay bằng thân phận trữ quân của mình trước mặt bao người. Lỡ Sở Kiều Tịnh không cứu được Tiết Lãnh Diệu, đồng nghĩa với việc sau này, cả đời Tiết Bắc Thành không bao giờ có duyên với ngôi vị cao nhất kia, chỉ có thể làm vương gia nhàn tản. Trọn đời không thể ngồi đầu, thật sự không khác nào từ chỗ cao ngã xuống vực sâu vạn trượng. Sức nặng của lời thề này quá mức nặng nề. Cho dù Sở Kiều Tịnh nắm chắc mình sẽ cứu được Tiết Lãnh Diệu, nhưng giờ phút này không khỏi kinh ngạc vì sự tín nhiệm mà Tiết Bắc Thành dành cho mình. Lúc này, hoàng hậu cũng lên tiếng. Đại hoàng tử bàn đồng đảm bảo cho Sở Kiều Tịnh, nhưng lòng người khó dò. Bà ta hiếp mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu làm xong phẫu thuật mà Diệu Nhi của bổn cung chưa khỏi bệnh, bổn cung sẽ hành hình người với đám cung nhân kia. Mỗi người ban 100 đại bản để các người chôn cùng Diệu Nhi của bổn cung. Thấy chỉ trong chớp mắt, mọi người đều phản hướng chiếu về phía Sở Kiều Tịnh. Trong lòng thái hậu không có bực bội. Nhưng chuyện đã đến nước này, bà ta chỉ còn cách đồng ý. Ai già vẫn không tin người. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt như một con rắn độc, lạnh lẽo và ác độc. Ai già nghe nói, ngươi là các chủ y các gì đấy. Chỉ cần xảy ra chuyện không may, sẽ chứng minh ngươi là một kẻ vô y yêu ngôn hoặc chúng. Đến lúc đó, ai già sẽ giúp người thanh lý môn hộ, toàn bộ y các từ trên xuống dưới. Ai già sẽ không thả bất kỳ máu nào. Những lời này rõ ràng là đang đe dọa. Mãi, giờ phút này nếu là người bình thường bị hoàng hậu, thái hậu liên tiếp đe dọa thì có lẽ sẽ sợ hãi đến mức tay yếu chân mềm. Nhưng vẻ mặt nàng không chút dao động, chỉ dặn dò cung nữ đưa Tiết Lãnh Diệu đến nhà phòng vừa rồi, mình lệnh cho cung nhân chuẩn bị. Sau đó thì đến nơi đấy. Dựa theo yêu cầu của Sở Kiều Tịnh, trong phòng chỉ để lại chiếc giường và một cái bàn, ngoài ra đều trống không. Hoàng hậu lo lắng cho sự an nguy của Tiết Lãnh Diệu nên cũng đi theo, lại bị Sở Kiều Tịnh lớn tiếng trách cứ đuổi ra ngoài. Ngoài trừ ta và bệnh nhân, người khác không thể xuất hiện trong gian phòng này. Vì sao? Hoàng hậu nghi ngờ nhìn Sở Kiều Tịnh. Có thứ gì không để người khác biết, không thể cho bổn cung thấy sao? Sở Kiều Tịnh lại nghiêm mặt. Cuộc phẫu thuật này có hai điểm khó nhất. Thứ nhất là vấn đề phát sinh trong quá trình giải phẫu. Thứ hai là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Nếu bà ta mang quy khuẩn vào thì đây sẽ là khiến vết mổ của đầy án nhiễm trùng. Cho dù bệnh ung thư dạ dày của Tiết Lãnh Diệu được chữa khỏi, cũng sẽ chết vì vết mổ nhiễm trùng, sốt cao mãi mà không giảm. Vừa nghe thấy chữ chết, hoàng hậu không khỏi lùi lại một bước, sắc mặt hốt hoảng, nghiêm chỉnh đứng chờ bên ngoài. Sở Kiều Tịnh chuẩn bị đầy đủ mấy thứ cần dùng để phẫu thuật như dao, thuốc mê. Đầu tiên làm cho Tiết Lãnh Diệu hôn mê, sau đó cầm lưỡi dao hơi trên nửa, xác nhận đã được khử trùng, rồi tập trung tinh thần, xốc vạt áo của Tiết Lãnh Diệu. Cảnh tượng kế tiếp vừa đáng sợ vừa đẫm máu. Nếu là người không biết chứng kiến cảnh này thì hành vi của nàng hoàn toàn đáng để giết người, nhưng trên thực tế nàng đang cứu người. Mũi dao lóe lên hàn quang, chằm bạc nhẹ nhàng xuyên qua như hồ điệp. Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước bàn phẫu thuật, lưỡi dao trên tay lóe sáng, hòa vào nhau tạo thành cảnh tượng vừa đẫm máu vừa quái dị. Nếu có người xông vào ngay lúc này, hẳn là sẽ cho rằng nàng nào quỷ diện lai sát nào đó đang lấy mạng người khác. Một lát sau, một miếng thịt sườn bù màu đỏ nhỏ nhỏ rơi lợp cợp xuống đĩa sứ. Sở Kiều Tịnh lau vết máu bắn trên mặt, dùng một chỉ ruột dê cẩn thận tiến hành khâu vết mổ trên vùng tiết lãnh diệu. Cho đến khi hoàn thành xong cuộc phẫu thuật, trên trán Sở Kiều Tịnh thấm đẫm mồ hôi. Sở Kiều Tịnh thở hắt ra một hơi, cất dao phẫu thuật, qua lọ rửa sạch vết máu trên người mình, rồi quay đầu đi ra ngoài. Tám người bên ngoài đã chờ đợi từ rất lâu, vừa thấy nàng bước ra, sắc mặt mọi người đều khác nhau, chờ đợi câu trả lời của nàng. Phẫu thuật đã kết thúc, quá trình rất thuận lợi, bởi vì dùng thuốc mê, lúc này đề ấy vẫn đang hôn mê, một khắc sau sẽ tỉnh lại. Hoàng hậu đã chờ đến mức lòng nóng như lửa đốt, vừa nghe thấy phẫu thuật kết thúc, bà ta lập tức tiến lên xem xét tình trạng của Tiết Lãnh Diệu. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh dặn dò những điều cần chú ý. Để hồi phục sau phẫu thuật cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trong vòng một tuần không thể đụng chạm vào vết mổ trên vùng đề ấy, bằng không vết mổ đã khâu lại có khả năng sẽ bị rạn nứt, chỉ được uống một ít cháo loãng. Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho cung nhân ghi chép lời dặn dò của nàng. Lúc này Tiết Lãnh Diệu với sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt không còn giọt máu, lông mì nhẹ nhàng buông xuống, để lại cái bóng nhàn nhạt trên làn da, nhìn qua trông như con búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Thái hậu vẫn không tin y thuật của Sở Kiều Tịnh, thậm chí còn tiến lên xốc vạt áo của Tiết Lãnh Diệu để kiểm tra. Nếu không phải áo của cậu bé bị Sở Kiều Tịnh cắt rách để tiện cho việc phẫu thuật, thì hành động của bà ta thậm chí sẽ liên lụy tới vết thương của Tiết Lãnh Diệu. Lớp áo vừa bị sốc lên, trên thân thể gầy gò của Tiết Lãnh Diệu rõ ràng có một vết thương trên bụng trái, chung quanh khâu lại tỉ mỉ bằng chỉ. Thấy vậy, Thái hậu không khỏi giận dữ. Ngươi coi Diệu Nhi là búp bê hả? Thế mà dám dùng chỉ khâu vết thương của nó. Đây là chỉ ruột dây, không phải kim chỉ tầm thường. Theo thời gian trôi qua, vết mổ sẽ dần dần khép lại lành lặn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lại không vui. Nếu bà còn đụng chạm vào vết mổ của đệ ấy, lỡ làm vết mổ bị nứt toát sẽ dẫn đến xuất huyết. Đừng tự ý đụng vào đệ ấy. Hoàng hậu lập tức sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng khuyên bảo Thái hậu đi sang một bên. Diệu Nhi là bảo bối bà ta vất vả lắm mới chữa khỏi. Lỡ bây giờ vì Thái hậu mà xuất huyết nhiều đến mức mất mạng, bà ta nhất định sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Đúng lúc này, công dụng của thuốc mê đã hết. Tiết Lãnh Diệu khẽ ừ một tiếng từ trong hôn mê, chậm rãi mở mắt ra. Mẫu hậu, hoàng tổ mẫu. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều quay quanh giường bệnh, gần như khó tin nhìn Tiết Lãnh Diệu. Thái hậu khiếp sợ đến mức gần như mất giọng nói. Còn sống thật sao? Trước kia, bà ta chỉ từng nghe chuyện khâu lại thi thể của người chết, chưa bao giờ nghe nói chuyện khâu thi thể của người sống. Hoàng hậu không quan tâm nhiều như vậy, lập tức tiến về phía trước mấy bước, nắm lấy tay của cậu bé rồi lại hỏi. Bây giờ con thấy thế nào? Thái y ở nơi đây, con thấy không khỏe chỗ nào, nhất định phải nói với mẫu hậu. Tiết Lãnh Diệu nhíu mày, chỉ vào vị trí Sở Kiều Tịnh vừa mổ. Hình như chỗ này hơi đau nhói. Mới phẫu thuật xong, đau một chút là chuyện bình thường. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn bình thường, mỉm cười nhìn cậu bé. Khoảng nửa tháng sau, chỗ đất của đệ sẽ lành lặn hoàn toàn. Bây giờ đi cảm thấy dạ dày thế nào? Tiết Lãnh Diệu chớp mắt, hơi kinh ngạc cảm nhận chút, sau đó cẩn thận nhìn lướt qua chỗ bụng trái của mình. Ủa, Kiều Tịnh tỷ tỷ, lúc trước chỗ này có một cục u, sao bây giờ không thấy nó đâu nữa? Sở Kiều Tịnh đang mỉm cười. Chính vì cục u đó nên đệ mới bị đau. Tỷ đã lấy nó ra khỏi cơ thể của đệ, sau này đệ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Tiết Bác Thành đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này, không khỏi nhớ lại ngày xưa mình và mẫu hậu cũng từng như vậy. mà bây giờ kẻ thù giết mẫu hậu đang trước mắt mình vẫn chưa nhận được báo ứng. Bây giờ ôm nhi tử của mình đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ, một tia tối tăm đáng sợ không khỏi xẹt qua trong đáy mắt hắn ta. Nhưng mà chẳng mấy chốc, hắn ta đã nhanh chóng thu lại, còn bày vẻ mặt mỉm cười đầy phép khách sáo nhìn Sở Kiều Tịnh. Quả nhiên, nàng không làm ta thất vọng. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ. Nhờ sự ưu ái của ngươi, nếu ngươi không tin tưởng ta cỡ này, thì e rằng Thái Hậu sẽ không dễ dàng đồng ý nhanh đến đây này. Tiết Bác Thành nhìn thoáng qua hai người bên cạnh, nụ cười vui mừng sung sướng của Hoàng Hậu trông thật chói mắt. Hắn ta dừng lại một lát, sau đấy bỗng nở nụ cười lạnh lẽo, nói với Sở Kiều Tịnh một câu như thể vô tình. Thằng bé Tiết Đảnh Diệu này, quả thật là đứa trẻ ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Vừa nghe Tiết Bác Thành nhắc đến Tiết Đảnh Diệu, Hoàng Hậu không khỏi vểnh tai lắng nghe. Nhưng mà kể ra cũng thật lạ. Đều là hoàng tử Tây Quận, ta chưa bao giờ biết một hoàng tử thân phận cao quý lại cúm núm trước mặt hạ nhân. Tiết Bác Thành dùng khóe mắt quan sát biểu cảm của Hoàng Hậu rồi lại nói tiếp. Khi ta thấy đệ ấy bị một đám nhà hoàng và thái giám quay chung quanh. Lúc ấy, trong hoàng đệ có vẻ mệt mỏi, thậm chí muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại bị cung nữ kia mắng một tiếng, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục đi đến ngự hoa viên. Vừa nghe đến câu này, trái tim Hoàng Hậu gần như ngừng đập. Mình nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà sau lưng bị đám cẩu nô tài kia quát nạt ra lệnh. Chú ý vẻ mặt phẫn uất của Hoàng Hậu, khóe miệng của Tiết Bắc Thành nhếch lên nụ cười trào phúng. Như vậy nhưng vẫn giả vờ sắc mặt bình tĩnh. Chẳng những vậy, trước kia ta từng thấy hoàng đệ cô đơn một mình đứng trong ngự hoa viên, từng đại gận nói chuyện mấy câu với đệ ấy. Lúc đó ta đã dùng ngọ thiện nên chỉ thuận miệng hỏi đệ ấy đã ăn trưa chưa. Ai ngờ đệ ấy lại lắc đầu. Khi đó ta mới sinh lòng hiếu kỳ, hỏi nhiều mấy câu. Không ngờ đệ ấy thân là hoàng tử, phải chờ đám nô tài bên dưới dùng bữa xong thì mới đến được đệ ấy. Nghe vậy, vẻ mặt của hoàng hậu lại càng vặn vẹo, trong lòng vừa giận dữ vừa hối hận vạn phần. Bây giờ bà ta cảm thấy lúc trước mình chỉ muốn đánh đám nô tài kia 100 bản tử là quá nhẹ, lũ người này nên bị lăng trì xử tử thì mới đúng. Tiết Bắc Thành không bỏ qua nét mặt của hoàng hậu. Mỗi lần sắc mặt của hoàng hậu đen thêm một phần, trong lòng hắn ta sẽ dâng thêm từng trận khoái cảm vô cùng độc ác. Hoàng hậu càng đau khổ, hắn ta sẽ càng sung sướng. Lúc trước, hoàng hậu làm hại hắn ta và cố hoàng hậu âm dược cách biệt. Bây giờ, nhi tử bà ta bị người khác coi thường ngược đãi, cũng là báo ứng của bà ta. Tiết Bác Thành lại bình tĩnh nhắc đến mấy lần Tiết Lãnh Diệu bị cung nhân ức hiếp, coi thường, kẻ lạnh. Sắc mặt của hoàng hậu hoàn toàn đen sì, thậm chí bàn tay cầm tay Tiết Lãnh Diệu cũng siết chặt. Tiết Lãnh Diệu bị móng tay của hoàng hậu đâm vào đau nhói. Cậu bé không rõ vì sao sắc mặt mẫu hậu lại đen sì như mây đen che trời, đành phải cẩn thận nắm tay hoàng hậu. Mẫu hậu, người sao vậy? Hoàng hậu cố kìm nén cơn giận sôi trào và sự oán độc muốn xé xác lũ cẩu nô tài kia, cố rặn ra một nụ cười vặn vẹo đáp lại Tiết Đảnh Diệu. Mẫu hậu không sao, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện. Tiết Bác Thành đầy chớp mắt bổ sung câu cuối cùng. Nói tóm lại, bây giờ tính tình hoàng đệ biến thành thế này đều do sự thiếu trách nhiệm của người lớn bên cạnh đệ ấy. Những lời này tựa như một cây giáo sắc bén đâm vào trái tim của hoàng hậu. Người lớn mà Tiết Bác Thành nói chẳng những ám chỉ đám nô tài trùng quanh Tiết Đảnh Diệu, còn ám chỉ cả chính hoàng hậu. Mấy năm qua, nếu bà ta vẫn luôn ở cạnh Tiết Đảnh Diệu, thì sao Diệu Nhi sẽ bị kẻ khác ức hiếp đến nông nỗi này? Lúc này, bà ta thật sự muôn phần hối hận vì lúc trước đã giao Diệu Nhi cho Thái Hậu trăm năm, tự mình uổng công chịu nỗi khổ cốt nhục chia cắt nhiều năm trời, mà cũng chính vì sự thất trách của mình mới khiến Diệu Nhi vô duyên vô cớ gặp phải chuyện này. Nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của nhi tử, hốc mắt của hoàng hậu bỗng cay xè. Diệu Nhi, mẫu hậu thật có lỗi với con. Tiết Đảnh Diệu chớp mắt, mặc dù không rõ rốt cuộc mẫu hậu đang đau buồn vì chuyện gì, nhưng cậu bé vẫn sẵn sóc an ủi bà ta. Mẫu hậu, Diệu Nhi không sao, bây giờ Diệu Nhi không còn đau nữa. Lực chú ý của hoàng hậu lập tức chuyển dời sang người của Tiết Cảnh Diệu. Bà ta quan sát tỉ mỉ cơ thể của Tiết Cảnh Diệu từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, thấy vết mổ đáng chú ý trên bụng cậu bé, không khỏi đau đớn trong lòng. Bà ta quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh. Người đúng là nhẫn tâm, người lại ra tay tàn nhẫn với Diệu Nhi của bổn cung đến mức này. Dứt lời, bà ta chỉ vào vết mổ trên bụng Tiết Lãnh Diệu cho Sở Kiều Tịnh thấy. Người nhìn mà xem, từ nay về sau, trên bụng Diệu Nhi của ta sẽ có thêm một vết sẹo xấu xí thế này. Trong khoảng thời gian gần đây, cũng chỉ được ăn mấy thứ như cháo rõ. Thằng bé chính là hoàng tử thân phận cao quý cơ mà. Người bảo từ nay về sau, Diệu Nhi của ta phải sống sao đây? Đây là để cứu thằng bé. Đối mặt với thái độ của hoàng hậu, Sở Kiều Tịnh không khỏi trầm mặt. Cái gì gọi là qua cầu rút ván chính là thế này. Mình vất vả cứu chữa nhị tử giúp bà ta, kết quả không nhận được lời cảm ơn nào, ngược lại ở đây trách cứ mình ra tay tàn nhẫn với Tiết Lãnh Diệu. Vết sẹo trên bụng Tiết Lãnh Diệu sẽ dần dần lành lặn theo thời gian, cháo loãng cũng chỉ phải ăn nửa tháng, sau này có thể ăn uống bình thường. Ta không trong mộng hoàng hậu nương nương vẫn còn chút lương tâm, vẫn biết ơn tạ vì ta cứu Diệu Nhi. Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai. Mà đúng là mục đích của nàng không phải là chuyện này. Ta cứu thằng bé, nguyên nhân thứ nhất vì ta thật sự có thiện cảm với Tiết Lãnh Diệu, không thể trơ mắt nhìn thằng bé chết. Nguyên nhân thứ hai, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên nghiêm nghị. Bây giờ ta chứng minh được y thuật của mình. Hoàng thượng bị trúng độc đã lâu, đến nay bình tình không thể trì hoãn được nữa, ta phải mau chóng cứu chữa cho hoàng thượng. Nghe lời này, vẻ mặt hoàng hậu thoáng chốc thay đổi mấy lần, cuối cùng ánh mắt bà ta lóe lên, quay đầu nhìn về phía Tiết Lãnh Diệu, một tay vuốt về mái tóc của cậu bé, vẻ mặt cũng khôi phục sự kiêu căng bình tĩnh như ngày thường. Ta không đồng ý. Còn người trong mắt Sở Kiều Tịnh co rụt lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Kiều Tịnh không rõ ý của hoàng hậu. Bây giờ ta chữa khỏi bệnh của tiểu hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ chừng này chưa đủ để chứng minh y thuật của ta? Chuyện hoàng thượng bị trúng độc rất cấp bách, bỏ lỡ quay giai đoạn chữa trị tốt nhất thì ngay cả ta cũng bất lực cứu vãn tình thế. Bây giờ án lệ đã đặt ngay trước mắt, cho dù là như vậy hoàng hậu không chịu cho ta chữa bệnh. Sở Kiều Tịnh híp mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ hoàng hậu không muốn chữa bệnh cho hoàng thượng chăng? Hoàng hậu lại cười lạnh lùng. Thanh Tịnh công chúa, đừng tự ý xuyên tạc lời nói của bổn cung. Bổn cung chỉ đang suy nghĩ cho sức khỏe của hoàng thượng. Trước kia ngươi từng có tiền lệ hạ độc cho hoàng thượng, bổn cung thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta không hạ độc hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng ngắt lời bà ta. Ai mà biết chứ? Hoàng hậu lại cười nhạo. Lúc ấy ngoài trường ngươi, không ai có thời gian và địa điểm để gây án. Thứ cho bổn cung thật sự không nghĩ ra được ai mới là hung thủ chân chính. Ánh mắt của thái hậu lóe lên, không ngắt lời hoàng hậu, để mặc bà ta nói tiếp. Bổn cung có mà tin được một kẻ rắp tâm hại người như ngươi. Hơn nữa, trên người Diệu Nhi của bổn cung lại bị rạch một vết thương lớn cỡ này. Lỡ về sau vết thương nứt toát, chẳng phải Diệu Nhi của bổn cung cũng sẽ tàn tác như búp bê vải sao? Hoàng hậu đào lòng nhìn cơ thể gầy yếu của Tiết Lãnh Diệu. Ai mà biết phẫu thuật của người có tác dụng bao lâu? Lỡ như lời thuốc giảm đau kia chẳng qua chỉ có tác dụng trong vòng mấy canh giờ, thì sao bổn cung yên tâm giao hoàng thượng cho ngươi? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh tối tăm đến mức có thể nhỏ ra nước. Vậy thì bà muốn thế nào đây? Thái y cũng không thể cứu chữa hoàng thượng, chỉ có tạ mới cứu được hoàng thượng, hay là hoàng hậu đã tìm được người khác? Khóe miệng của hoàng hậu hơi nhếch lên. Muốn để người chuẩn bệnh cho hoàng thượng cũng không phải là không được. Có điều, để đảm bảo an toàn, vẫn phải chờ đến khi Diệu Nhi của bổn cung hoàn toàn khôi phục. Nếu sau này Diệu Nhi hoàn toàn khỏi hẳn, bổn cung mới tán thành y thuật của người, đồng ý chuyện này. Dứt lời, bà ta ngoảnh đầu nhìn về phía thái hậu, ánh mắt vô cùng chân thành nói. Mẫu hậu, hoàng thượng đã vua của một nước, Chuyện giải độc cho ngài ấy vô cùng hệ trọng, nhất định phải cẩn thận thì mới được. Nếu Sở Kiều Tịnh không có cách nào chữa khỏi cho Diệu Nhi, cũng chứng minh y thuật của nàng ta chỉ tầm thường thôi. Thần thiếp thật sự không yên tâm giao hoàng thượng cho kẻ lang bầm như vậy để chữa bệnh. Thái hậu trầm ngâm một lát, mặc dù trong lòng bà ta lo lắng cho hoàng thượng, nhưng cũng cho rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ, cần phải hết sức thận trọng thì mới được. Bà ta lại gật đầu. Ai già cũng cảm thấy hoàng hậu nói chí lý, vẫn chờ đến khi Diệu Nhi khỏi hẳn thì hẳn thảo luận về chuyện chữa trị cho hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh không nhịn được nữa, giọng lạnh lẽo như hàn băng. Tổn thương gần cốt 100 ngày mới lành, cho đến khi cơ thể tiết lãnh dịu hoàn toàn khôi phục đến mức như người bình thường, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Cho đến khi vết mổ và chỉ khâu trên bụng thằng bé hoàn toàn khép lại, chí ít cũng phải một tháng, nhưng hoàng thượng trúng độc lại không thể chờ được. Hoàng hậu lại mím môi, trong lòng ước lượng thời gian tử vong sau khi phát tác độc, khóe miệng nở nụ cười ác độc. Cũng không lâu đến mức một tháng. Hoàng hậu bày ra vẻ mặt từ bi, như thể bố thí cho người khác, thái độ cao cao tại thượng. Chỉ cần 7 ngày là được, nếu 7 ngày trôi qua, tình trạng sức khỏe của Diệu Nhi không đáng lo ngại, bổn cung sẽ cho phép người chữa bệnh cho hoàng thượng. Trên thực tế, loại độc tố mà hoàng thượng trúng độc vô cùng hiểm ác, bệnh tình đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không cầm cự đến ngày thứ 7. Đến lúc đó, dù Sở Kiều Tịnh có y thuật cao siêu thế nào cũng không thể cứu được ông ta. Sắc mặt của Thái hậu thả lỏng, cũng cho rằng đề nghị này rất tốt. Ai gia đồng ý, trong khoảng thời gian này, bệnh tình của hoàng thượng cứ giao cho Thái y viện chuẩn trị. Sắc mặt của Thái hậu lại bình thản. Nghe lời nói của hoàng hậu, lúc này bà ta vẫn nghi ngờ Sở Kiều Tịnh có lòng mưu dạ thú. Bà ta càng tin thực lực của Thái y hơn, ít nhất người của Thái y viện tuyệt đối không có khả năng hạ độc hoàng thượng. Thanh Tịnh công chúa, ánh mắt của hoàng hậu mang theo khiêu khích chói lọi, khinh thường nhìn Sở Kiều Tịnh. Phải biết rằng hiện tại ngươi đang mang tội trong người, đã có tiền lệ hạ độc hoàng thượng, bổn cung chịu đồng ý cho ngươi chữa bệnh cho hoàng thượng và Diệu Nhi thật sự là bất đắc dĩ. Nhưng mà bệnh tình của hoàng thượng, trong lòng của Sở Kiều Tịnh biết rõ bệnh tình của hoàng thượng khẩn cấp đến cỡ nào, còn định nói gì đó, hoàng hậu lại lạnh lùng ngắt lời nàng. Ngay cả điều kiện hậu đãi mà bổn cung đưa ra, Thanh Tịnh công chúa cũng không chịu đồng ý, sốt ruột đòi gặp hoàng thượng như vậy, có phải lo sợ bại lộ y thuật kém cỏi của mình? Nếu trong vòng 7 ngày Diệu Nhi của bổn cung có mệnh hệ gì, Thanh Tịnh công chúa chỉ là kẻ lừa đảo. Sao bổn cung có thể cho phép một kẻ như vậy cứu chữa cho hoàng thượng? Sở Kiều Tịnh mím môi, cho dù nàng chữa khỏi cho Tiết Lãnh Diệu thì quyền phát ngôn vẫn nằm trong tay hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu và thái hậu không đồng ý, nàng sẽ không thể gặp hoàng thượng. Mà lúc này đối phương lại có thành kiến cho rằng nàng hạ độc hoàng thượng, lại càng không thể dễ dàng tin tưởng nàng. Bây giờ chỉ còn cách mưu tính sau, lùi lại một bước về sau mới có khả năng chữa bệnh cho hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh lạnh mặt trả lời. Xưa nay ta muốn đi thẳng ngồi ngay. Hoàng hậu muốn dùng lòng tiểu nhân đòi dạo quân tử, ta cũng đành chấp nhận. Ta dám đảm bảo, chỉ cần trong 7 ngày này, không có bất cứ kẻ nào làm tổn thương vết mổ trên bụng Tiết Lãnh Diệu. Không đứt đồ ăn nguội cho đệ ấy, hoàn toàn tuân theo lời dặn của ta, cơ thể của đệ ấy không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng hậu không khỏi đắc ý ở trong lòng. Bây giờ bà ta hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Chẳng những bệnh tình của Diệu Nhi có cửa ải mấy ngày trước mắt, thì chỉ cần Sở Kiều Tịnh muốn cứu hoàng thượng, nàng nhất định phải tận tâm tận lực với bệnh tình của Diệu Nhi, đảm bảo Diệu Nhi nhất định quay khỏe mạnh. Nhưng chờ 7 ngày trôi qua, cuối cùng hoàng thượng vẫn sẽ chết vì không được giải độc, nhưng lại không ai có thể trách cứ bà ta. Suy cho cùng thì mọi hành động của hoàng hậu đều được thực hiện dưới danh nghĩa có lợi cho hoàng thượng. Quả nhiên một mũi tên trúng hai đích. Thái hậu mất kiên nhẫn xua tay, khinh thường liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó dặn dò đám thị vệ. Mấy ngày này tuần tra chặt chẽ vào, Trước kia đây để một tên thích khách lọt vào trong cung, lỡ bị kẻ hạ độc nào đó đắc thủ lần nữa, ai già thấy các người nên tự sát để tạ tội với hoàng thượng thì hơn. Những lời này rõ ràng đang ngấm ngầm ám chỉ Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình khẽ nhướng mày, trong lòng không khỏi ủ rũ. Thái hậu và hoàng hậu đã nhận định nàng là kẻ hạ độc. Trước khi giải độc cho hoàng thượng, dù nàng có bác bỏ cỡ nào, hai người này sẽ không tin. Thị vệ cầm đầu lại nhận lệnh, thái hậu hài lòng gật đầu. Mặc dù trong lòng bà ta bận tâm tới bệnh tình của hoàng thượng, nhưng không dám lấy tính mạng của hoàng thượng ra để mạo hiểm. Hơn nữa, thái y viện là nơi chiêu mộ danh y khắp thiên hạ. Nếu trong vòng 7 ngày tìm được vị thái y có thể giải độc cho hoàng thượng, thì không thể nào tốt hơn. Nếu trong khoảng thời gian này để Sở Kiều Tịnh gặp hoàng thượng, có đảm bảo nàng sẽ động tay động chân gì đó với hoàng thượng để kéo dài thời gian tốt nhất cho thái y cứu chữa hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh không còn gì đáng để ở lại nơi này. Nàng kiểm tra tình trạng của Tiết Lãnh Diệu một lần rồi lập tức cáo từ rời khỏi nơi này. Ngồi trên xe ngựa trở về phủ công chúa, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh âm trầm. Nàng khẽ thở dài một hơi, vương tại ấn huyệt thái dương. 7 ngày. Tất nhiên nàng cũng biết 7 ngày này thật sự rất lâu, bệnh tình của hoàng thượng hoàn toàn không thể chờ được. Nhưng hoàng hậu và thái hậu hiển nhiên không chịu nghe khuyên bảo, khăng khăng đợi chờ 7 ngày sau mới bằng lòng cho hoàng thượng gặp nàng, cho dù nàng có sự cỡ nào cũng phải thỏa hiệp. Nàng nhắm mắt lại, trong quá trình di chuyển, xe ngựa hơi lắc lư trên mặt đường, thấy công chúa đang ngồi trong xe, mã phù giảm chậm tốc độ nên xe không bị sốc nảy, ngược lại khiến người ta có thể bình tĩnh dựa vào sự lắc lư nhẹ nhàng. Sở Kiều Tịnh chậm rãi thả lỏng tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo mình nên làm thế nào. Hiện tại loại thảo dược cần dùng để giải độc hoàng thượng đã rõ ràng, tổng cộng cần 3 loại. Mình có sẵn 1 loại, cỏ hàng sườn sinh trưởng vùng cực bắc, Tiết Nhất Càng sẽ đi lấy. Còn thứ cuối cùng, đồng thời cũng là dược liệu khó tìm nhất, quả khổ hạnh, đó mới là thứ mấu chốt để cứu chữa hoàng thượng. Cho dù bây giờ gặp hoàng thượng, nhưng chưa thu gom 3 loại dược liệu này, thì cũng không làm nên trò trống gì cả. Trong lòng của Sở Kiều Tình thở dài thường thường, bất tri bất giác, xe ngựa đến gần phủ công chúa. Mã phụ lắc lư đuôi trèo bên cạnh, chậm rãi đổ xe ngựa trước cổng. Sở Kiều Tịnh đè lên ấn đường, đứng dậy xuống xe ngựa, tiến vào phủ công chúa. Mặc dù nàng vừa bận rộn sức đầu mẻ trán vì chuyện giải phẫu, nhưng vừa về phủ công chúa, nàng nhanh chóng vào không gian xem xét tình trạng sinh trưởng của quả khổ hạnh. Khi nàng tiến vào không gian một lần nữa, toàn bộ linh thực chung quanh đều lớn gấp đôi so với lần trước. Thậm chí, diện tích linh tuyền được mở rộng, linh khí trong không gian nồng đến mức gần như có thể hóa thành thực chất. Tiến vào không gian tựa như tiến vào một nơi điện viên sơn thủy đẹp như tranh, mỗi chi tiết khiến người ta sung sướng thoải mái. Sở Kiều Tình vội vàng đi về phía cây khổ hạnh, muốn xem đã ra quả khổ hạnh chưa. Tuy nhiên, nàng hoàn toàn không cần cố tìm kiếm, cây khổ hạnh rất nổi bật, liếc một cái để trông thấy nó. So với tình trạng lần trước Sở Kiều Tình nhìn thấy trong không gian, cây khổ hạnh đã khác trước rất nhiều. Nó trở thành một cây đại thụ cao bằng cả một tòa nhà, vô cùng vững chãi, dù hai người ôm cũng chưa chắc là ôm trọn được. Nằm ngoằn ngoèo dọc theo thân cây màu nâu hướng lên trên, cành lá xum xuê tươi tốt dần dần vươn ra, càng lên cao càng tùm, đến ngọn cây là phần tươi tốt nhất. Lá cây có màu vàng sáng trong, so với màu vàng như màu nắng nhạt mà lần trước Sở Kiều Tình nhìn thấy. Trên lá cây khổ hạnh đã phù ra sắc vàng thuần túy như màu hoàng kim. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây khổ hạnh, phản chiếu sắc màu lấp lánh giữa những chiếc lá, khiến tán cây trông như làm hoàn toàn bằng vàng, chói lóa đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng. Sở Kiều Tình phải nheo mắt mới giảm bớt cảm giác nóng rát giống như nhìn thẳng mặt trời. Khóe miệng nàng không nhịn được mà mỉm cười. Cây khổ hạnh lớn nhanh như vậy, chắc hẳn đã ra quả. Nàng sải bước lên trèo lên thân cây, soi kỹ từng nhành lá, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào có khả năng che lấp quả khổ hạnh. Lá chồng lên lá, đầu đầu cũng có màu vàng kim chói mắt, gió nhẹ thổi qua cành cây, như thể làm lay động chuồng gió. Sở Kiều Tịnh tìm suốt nửa canh giờ, gần như tìm đến hoa mắt, vẫn không tìm được quả khổ hạnh. Cây khổ hạnh đã lớn thế này mà chưa ra quả sao? Sở Kiều Tịnh mím môi, không khỏi cảm thấy thất vọng. Chẳng trách quả khổ hạnh lại hiếm có như vậy, cho dù có hạt giống khổ hạnh, e rằng không nhiều người có thể còn sống để đợi đến khi nó ra quả. Nhưng chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh phấn chấn trở lại. Bây giờ, tốc độ sinh trưởng trong không gian đạt đến mức này, tin rằng không bao lâu nữa, cây khổ hạnh sẽ ra quả. Lúc Sở Kiều Tịnh ra khỏi không gian, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, nàng đi thẳng đến thư phòng. Dạ Chi Thần vẫn nằm trên giường, bởi vì Sở Kiều Tịnh dặn dò, hắn không được tự ý đi lại. Cả ngày hôm nay, hắn nằm yên một chỗ, chỉ biết lật đọc một vài cuốn sách để giết thời gian. Mặc dù sách vở bày ra trước mắt, Dạ Chi Thần không hề tập trung vào đó, chỉ nghĩ đến chuyện của Sở Kiều Tịnh. Vừa phát hiện ra tiếng bước chân ngoài cửa, Dạ Chi Thần lập tức ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười. Tịnh Nhi, nàng đến rồi. Lúc Sở Kiều Tịnh đi vào, cũng đã chạng vạng tối. Tia nắng chiều cuối cùng phía chân trời từ ngoài cửa sổ hắt vào thư phòng. Một màu vàng như màu trứng muối xuyên qua bề cửa sổ, xuyên qua bàn đọc sách, cuối cùng chiếu lên gò má của Dạ Chi Thần. Ánh sáng mang sắc đỏ phát họa đường nét tuấn tú của hắn, khiến sắc khí vốn nhợt nhạt của hắn trở nên hồng hào, như thể cho hắn thêm bộ lọc màu đỏ ấm áp. Dạ Chi Thần cười khẽ, đưa tay ra với nàng. Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn người, chợt nhớ đến một câu thơ. Bây giờ ngẫm nghĩ mới thấy cảnh ý của nó hẳn là thích hợp vào lúc này. Sở Kiều Tịnh tiến lên hai bước, ngồi xuống giường nhỏ của Dạ Chi Thần, nắm tay hắn. Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn ấm áp như nhóm nắng chiều phía chân trời. Ngươi cảm thấy thế nào? Không khỏe chút nào cả. Dạ Chi Thần thở dài, ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, tỏ vẻ mệt mỏi. Việc này quả thực nằm ngoài suy đoán của Sở Kiều Tịnh. Theo như nàng dự tính, bây giờ tình hình của Dạ Chi Thần ắt là khá hơn nhiều so với lúc trước. Nàng vội vàng thoát khỏi vòng tay của Dạ Chi Thần, cuống quýt kiểm tra cơ thể hắn. Sao thế? Đau nơi nào? Nhưng Sở Kiều Tịnh còn chưa kiểm tra xong, Dạ Chi Thần đã giữ tay nàng lại, kéo nàng đặt vào ngực. Trước ánh mắt hoang mang của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần cong môi, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng thuần túy. Chỗ này không khỏe. Sở Kiều Tịnh bỗng nhẹ tai hơn. Nàng áp tai lắng nghe nhịp tim của Dạ Chi Thần, sau đó lại bắt mạch cho hắn, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Nhịp tim, hơi thở, mạch đập đều không có vấn đề, sao tim người lại không khỏe nhỉ? Đương nhiên là vì. Ngay tức thì, Sở Kiều Tịnh cảm nhận một bàn tay to đằng sau gái mình, tiếp đến cả người bị kéo vào lòng của Dạ Chi Thần. Mùi hương thoang thoảng trên người Dạ Chi Thần lập tức tràn ngập vào mũi, bao quanh người nàng. Vì ta nhớ nàng. Giọng nói rất có mị lực, vang lên trên đầu cùng nhịp tìm ai đó ở ngay bên tai, làm người khởi sướng không khỏi đỏ mặt tí tai. Cuối cùng có thể ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, Dạ Chi Thần thỏa mãn thở dài một tiếng. Bây giờ làm thế này tim khỏe hơn rồi, Tịnh Nhị đúng là thuốc tốt mà. Tay Sở Kiều Tịnh lại đỏ ửng, nhưng nàng không giãy giụa, chỉ lắng nghe Dạ Chi Thần nói tiếp. Nàng ra ngoài một mình, bỏ lại ta nơi đây. Hôm nay ta đã ngoan ngoãn làm theo lời nàng dặn, cả ngày nằm yên một chỗ không đi lung tung, nhưng trong lòng ta rất cô đơn buồn chán. Tịnh Nhị phải bù đắp cho ta đấy. Miệng lưỡi lươn lẹo. Rõ ràng ta vào cùng vì có chính sự cần làm. Sở Kiều Tịnh vùi đầu vào trong ngực Dạ Chi Thần, giọng nói có hơi rầu rĩ. Vả lại, tại người trước đó không nghe lời ta, nhất quyết muốn uống thuốc độc, vậy nên phải nằm nghỉ ngơi trên giường. Ta mặc kệ, Dạ Chi Thần cất giọng trêu đùa. Tịnh Nhị để ta một mình trong phòng, là nàng sai. Nói xong, hắn cò đầu vào cổ Sở Kiều Tịnh, sợ tóc quét qua cổ khiến nàng có cảm giác ngứa ngáy, sợ Kiều Tình không nhìn được mà bật cười. Hai người đùa giỡn một lúc, lúc này sắc trời tối hẳn. Thị vệ cũng đã bưng bữa tối đến cho hai người. Bởi vì Dạ Chi Thần không tiện đi lại nên hai người dùng bữa ngay trong thư phòng. Nhìn đồ ăn thơm phức, Sở Kiều Tình bất giác như đến tay quần giường đang bị bệnh nằm trên giường. Người hôn mê không thể ăn uống như người bình thường, tay quần giường đã trúng độc mấy ngày, cơ thể hẳn đã suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên, dù là vậy, hoàng hậu và thái hậu cũng không chịu để nàng chữa trị cho hoàng thượng. Trong lòng Sở Kiều Tình không khỏi buồn phiền. Nàng cảm nhận rõ bụng mình đang đói, nhưng nàng đã không muốn ăn, nàng buông đũa xuống, bàn chuyện chính với Dạ Chi Thần. Hôm nay ta vào cung, phát hiện ra Tiết Lãnh Diệu không phải trúng độc mà là bị bệnh dạ dày. Bởi vì người hầu bên cạnh bỏ bê đề ấy lâu ngày, dẫn đến tình trạng đấy. Dạ Chi Thần buông đũa xuống, nghiêm túc nghe Sở Kiều Tình nói. Đây là cơ hội tốt để xin chữa trị cho hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nhất quyết muốn đợi 7 ngày. Khi Tiết Lãnh Diệu không còn vấn đề gì mới cho phép ta đến gần hoàng thượng. Nói đến đây, Sở Kiều Tình không khỏi cau mày. Bệnh tình của Tiết Lãnh Diệu đã ổn định, không có vấn đề gì cả. Nhưng điều ta lo lắng là bên phía hoàng thượng, tình hình sức khỏe của ngài ấy không biết có qua được 7 ngày không. Dạ Chi Thần khựng lại, gắp một miếng thịt gà vào bát của nàng, nhìn nàng trấn an. Nàng không cần lo lắng, bệnh của hoàng thượng chắc chắn sẽ tốt rồi. Đúng rồi, thuốc giải thì sao? Hôm nay nàng mới chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu, hẳn là không gian đã nâng cấp lên. Sở Kiều Tình thở dài, gật đầu nói. Không gian đúng là đã nâng cấp, cây khổ hạnh cũng đã lớn, mắt thường có thể thấy được, nhưng không thấy quả nào trên cành cây. Không sao đâu. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Kiều Tình. Bây giờ tốc độ sinh trưởng trong không gian của nàng nhanh như vậy, chắc chắn cây khổ hạnh sẽ sớm ra quả. Chỉ là chuyện này ngày một ngày hai mà. Sở Kiều Tình biết Dạ Chi Thần đang an ủi mình. Nếu mấy hôm tới vẫn không ra quả thì độc của tay quần giường sẽ không thể giải được, ngày ấy chỉ có nước hôn mê chờ chết. Không chỉ vậy, muốn chữa bệnh cho hoàng thượng cần có ba loại dược liệu. Trừ quả khổ hạnh, còn cần có hàng xương, nhưng Tiết Nhất Khang vẫn chưa trở về. Nếu thiếu một trong ba thì không thể giải được loại độc này, nhưng những dược liệu này vô cùng khó kiếm. Không bột, đổ gột nên hồ, cho dù Sở Kiều Tình có khả năng đem người chết sống lại, thì cũng không thể trổ tài y thuật của mình. Về khoản này, Dạ Chi Thần cũng không làm được gì, chỉ biết gắp thêm thức ăn, bỏ vào bát của Sở Kiều Tình. Nàng đã cố gắng hết sức, việc tiếp theo chúng ta có thể làm chỉ là âm thầm chờ đợi. Trước đó, nàng cũng không được để cơ thể của mình phải suy kiệt. Hắn nói không sai, Sở Kiều Tình mím môi lại cầm đũa lên. Ngoài cửa sổ, trăng sáng dần nổ lên rồi lặn mất giữa cuối chân trời. Mới đó, một đêm đã trôi qua, Sở Kiều Tình vừa tỉnh lại, đã vội vàng vào không gian kiểm tra tốc độ sinh trưởng của quả khổ hạnh. Lúc mới bước vào không gian, Sở Kiều Tình lập tức sững sờ. Giữa trời đất, những cơn mưa hoa màu bạch kim thì nhào bay lả tả khắp nơi. Mỗi một cánh hoa màu bạch kim trông như cánh bướm dập dờn bay luyện về phía Sở Kiều Tình đáp trên mái tóc của nàng. Sở Kiều Tình đưa tay ra nhặt cánh hoa kia thả vào lòng bàn tay. Phát hiện ra tuy nó không phải màu vàng thật nhưng lại có cảm giác như vàng. Sờ vào lành lạnh, hơn nữa cánh hoa chỉ nhỏ bằng móng tay. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên nhìn về nơi cánh hoa rơi xuống. Cây khổ hạnh giống như cây vàng cao sừng sững, bây giờ nó không còn rực rỡ chói lóa như hôm qua. Cánh hoa màu bạch kim khiến nó thêm phần dịu dàng và lãng mạn, tựa như đám mây được tắm mình trong ánh nắng ban mai, được khảm những đường viền vàng. Cây khổ hạnh đã nở hoa sao? Sở Kiều Tình bước đến với vẻ mặt không dám tin, chẳng mấy chốc nàng đã leo lên cây. Trên mỗi cành cây, ngoài lá cây màu vàng kim, còn có vô số nụ hoa như những chiếc đèn lồng nhỏ. Có nhiều nụ hoa hé mở, cánh hoa bị gió thổi qua, rơi xuống như bồ không ánh. Đúng là nở hoa rồi. Sở Kiều Tình không khỏi phấn khích. Nếu cây khổ hạnh có thể nở hoa, ắt hẳn sẽ sớm ra quả. Sở Kiều Tình nhanh chóng rời khỏi không gian, vội vàng chia sẻ tin tức này với Dạ Chí Thần. Hai người đều vô cùng mừng rỡ. Nhìn thấy quả khổ hạnh hiếm có đã cho ra thành quả, hai người cũng yên tâm hơn nhiều. Công sức bỏ ra trước đó đều không uổng phí. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của Sở Kiều Tịnh không kéo dài được bao lâu. Buổi trưa, phụ công chúa đón một vị khách không mời mà đến. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phụ công chúa. Một nữ nhân mặc y phục màu trắng yểu điệu bước xuống xe ngựa, nói rõ thân phận của mình với đám thị vệ. Ta là Định Vương Thế Tử Phi, thay mặt Định Vương và Hoàng hậu tới thăm Thanh Tịnh công chúa. Người đến chính là Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta lấy khăn che đi thần sắc trên gương mặt, tùy ý quan sát cách bài trí trên phủ công chúa, sau đó thậm chí chậm rãi đi theo nhà hoàng tiến tới khu phòng của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đang ngồi trên bàn trong phòng nghiên cứu các loại thuốc có thể thay thế cỏ hàng xương, chợt nghe thấy thị nữ bẩm báo: công chúa điện hạ, Định Vương Thế Tử Phi ghé thăm. Bây giờ mới nhớ ra, đã rất lâu ta không gặp công chúa điện hạ. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng giọng nói mềm mại của Tôn Nhã Tịnh vang lên từ bên ngoài cửa, trong giọng nói ẩn chứa sự chế giễu hạ hê. Không ngờ công chúa điện hạ lại rơi vào tình cảnh này, thật sự rất đáng thương. Nàng ta gọi công chúa điện hạ một cách hết sức mỉa mai. Sở Kiều Tịnh đã nhớ mãi, mặc dù trong lòng nàng không thích Tôn Nhã Tịnh, nhưng đoán chắc nàng ta thay mặt Định Vương tới. Tuy ghét Tôn Nhã Tịnh, nhưng nàng không hề ghét Định Vương, vậy nên nàng vẫn đáp đại một cách qua loa. Vào đi. Ngoài cửa, Tôn Nhã Tịnh vô cùng kiêu căng và ác ý. Dọc đường tới đây, nàng ta trông thấy có rất nhiều thị vệ tuần tra. Bây giờ, thân phận của Sở Kiều Tịnh rõ ràng là tội phạm đang bị giam cầm. Đúng là không ngờ, quả nhiên đời có lúc sông có khúc. Ai mà ngờ được, Thanh Tịnh công chúa cao cao tại thượng ngày nào luôn đứng trên cao coi thường nàng ta, giờ đây trở thành tù nhân, còn mang tội ám sát hoàng thượng. Nhà hoàng mở cửa phòng, Tôn Nhã Tịnh rất mong chờ chứng kiến dáng vẻ Sở Kiều Tịnh sa sút tinh thần, yếu ớt bất lực. Thế nhưng, lúc ngước mắt lên, Sở Kiều Tịnh lại chẳng có chút biểu hiện suy sụp nào, ngoại trừ việc có hơi khó chịu khi thấy nàng ta. Tôn Nhã Tịnh không nhìn được mà xoắn chiếc khăn tay, lòng đầy bất mãn. Vì sao Sở Kiều Tịnh kén tội danh như vậy, hiện tại có thể ung dung ngồi đây, thậm chí sắc mặt cũng không hề tiêu tụy chút nào. Chẳng lẽ tiện nhân này dùng thủ đoạn gì đấy để mua chuộc người canh chừng? Hơn nữa, trông cũng không có vẻ gì là lo lắng. Nàng ta không sợ, sau khi tay quần Dương băng hà, mình sẽ bị xử tội chết sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn Tôn Nhã Tịnh. Người đến đây để làm gì? Tôn Nhã Tịnh nhếch môi, che giấu sự bất mãn trong lòng. Cô làm ra vẻ thương tình, nhìn Sở Kiều Tịnh. Vương gia bảo ta tới thăm ngươi. Bây giờ ngươi bị giam nơi đây vẫn ổn chứ? Dĩ nhiên, Tôn Nhã Tịnh không tới để thăm Sở Kiều Tịnh. Nàng ta làm gì quy tốt như vậy? Mà ngược lại, nàng ta đang muốn lấy nàng ra làm trò cười. Nhân cơ hội này cười nhạo nàng cho đã, sỉ nhục nàng một trận. Tất nhiên, Tôn Nhã Tịnh sẽ không nói toạc ra những lời đó. Nàng ta cụp mắt, giọng điệu làm bộ làm tịch. Ta không ngờ ngươi làm ra chuyện này đấy. Hay, suy cho cùng, ngươi là công chúa, có vẻ như người bên cạnh không thể làm khó ngươi. Sở Kiều Tịnh buồn cười nhìn nàng ta, giọng điệu mang đầy ý chăm chọc. Định Vương sẽ không bảo người đến xem trò cười đâu nhỉ. Trước nay, Định Vương là người hiền lành nhân hậu, sẽ không làm mấy chuyện dậu đổ bìm lèo với người khác vào lúc này. Mặt Tôn Nhã Tịnh lập tức biến sắc, không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ nói thẳng thần thế này. Nàng ta nhớ thái độ của Định Vương gia đối với Sở Kiều Tịnh lúc trước. Khi Định Vương gia biết tin Sở Kiều Tịnh bị bắt giam đã lo lắng cực kỳ, còn chủ động bảo nàng ta tới thăm xem thế nào. Ông ta nói trong phủ không có nữ nhân nào thích hợp đi thăm viếng, còn cảnh cáo nàng ta không được gây chuyện với Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến dáng vẻ niềm nở gần gũi của Định Vương đối với Sở Kiều Tịnh, Tôn Nhã Tịnh chỉ cảm thấy ghen tức. Rõ ràng nàng ta mới là định vương thế tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, được Kiều Lớn tám người khiêng vào trong phủ, còn Sở Kiều Tịnh chỉ là người ngoại. Thế mà định vương già luôn hờn hững với nàng ta, nhưng luôn xù nịnh Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh nghĩ mãi mà không hiểu lý do. Phải biết rằng bây giờ Sở Kiều Tịnh là nữ tử gánh tội danh muốn hãm hại hoàng thượng, nếu lúc này lấy lòng nàng ta khiến người ta nghi ngờ, chẳng phải sẽ liên lụy luôn sao? Không hiểu vì sao ông ta không bảo mình đi thăm Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh hừ lạnh, sự giễu cợt lạnh lùng và nhục nhã hiện lên trong mắt. Chẳng những như vậy, giọng điệu của nàng ta còn mỉa mai thấy rõ. Kiều Tịnh muội muội, ngươi xem, ngươi bây giờ có giống công chúa nơi nào không? Đúng là đáng thương mà. Ngươi đã từng kiêu ngạo khinh bỉ ta, bây giờ lại bị nhốt trong phủ công chúa. Dứt lời, nàng ta kiêu ngạo nhấc tay áo che môi, thoáng lườm Sở Kiều Tịnh. Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta nói giúp vài lời, một thái vị là người thấu tình đạt lý, nó không chừng sau này sẽ nói giúp người vài cầu ở chỗ hoàng hậu nương nương, nhờ canh ngục chăm sóc người. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, hiện tại vẫn còn ba ngày, tại sao cứ bắt đầu nằm mơ rồi? Người Tôn Nhã Tịnh bị nàng chặn họng, chưa kịp cãi lại, Sở Kiều Tịnh ngắt lời nàng ta. Thế tử phi, ta khuyên người hãy quản bản thân cho thật tốt. Có bao giờ người nghĩ mình đường đường là thế tử phi của định vương phủ, tại sao không được định vương già và định vương phi chào đón chứ? Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười mỉa, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Nhã Tịnh. Tại sao? Tôn Nhã Tịnh bất giác bị Sở Kiều Tịnh nhắc mũi, không khỏi ngơ ngác đặt câu hỏi. Thật ra chính nàng ta cũng không hiểu vì sao. Nàng ta không biết mình thua kém Sở Kiều Tịnh ở nơi nào. Từ dáng người đến dung mạo, mình đều đứng đầu mọi thứ. Sở Kiều Tịnh chỉ là nhà đầu thối tha lỗ mãng, mài trài trộn trong đám giang hồ lãng tử, may mắn với được thân phận công chúa Tây Quận. Còn mình thì được Bất Giả Quốc đưa đến ngoài thân, cao quý còn thua gì nàng ta. Rốt cuộc mình không sánh bằng Sở Kiều Tịnh ở chỗ nào? Nếu ai đó nghe thấy suy nghĩ trong đầu nàng ta, ác hẳn người đấy sẽ cười rụng răng. Chỉ xét về dáng người và dung mạo, Sở Kiều Tịnh thuộc hàng cực phẩm. Nếu so sánh nàng ta với Sở Kiều Tịnh, chẳng khác nào so sánh đom đóm với vầng trăng sáng ngời ở trên cao. Thế mà nàng ta còn tự cho rằng ngoại hình của mình không thua gì Sở Kiều Tịnh sao? Kế tiếp, nếu xét về tài hoa, dù văn hay võ, Sở Kiều Tịnh cũng mạnh hơn nữ nhân, chỉ biết quan tâm chân diện, thu hút sự chú ý của đàn ông. Đọc dầm ba câu thơ loè loẹt thiên hạ như Tôn Nhã Tịnh thế này. Vả lại, Sở Kiều Tịnh là công chúa Tây Quận, thân phận vượt xa thế tử phi nàng ta. Còn nói giọng của hoàng thất Tây Quận không nhiều, công chúa càng hiếm, thế nhưng thế tử phi thì đầy rẫy ra đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy sự tự tin về bản thân của Tôn Nhã Tịnh, không kìm được mà bật cười. Xem ra Tôn thế tử phi rất tự tin với bản thân mình. Thật ra định vương già luôn hờ hững với ngươi vì biết rõ ngươi là hạng người gì. Ông ấy không bị mù, cho nên rất ghét ngươi làm con dâu nhà ông ấy. Sở Kiều Tịnh xỉa xói mình như vậy, Tôn Nhã Tịnh nổi giận đùng đùng. Sở Kiều Tịnh, ngươi thật to gan, sau này ta sẽ tấu rõ với hoàng hậu để bà ấy biết rõ ngươi là hạng người thế nào. Ngươi cứ tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự kinh miệt. Có thêm một câu, con rận không sợ ngứa. Hoàng hậu đã ghét nàng từ lâu, dù Tôn Nhã Tịnh bôi nhọ nàng thế nào cũng không ảnh hưởng gì mấy. Tôn Nhã Tịnh không ngờ nàng này dửng dưng không sợ hãi như vậy. Trên gương mặt đẹp tuyệt trần của đối phương luôn có cảm giác bình thản như mây bay, dù có khích nàng thế nào cũng không thể khiến nàng lay động. Tôn Nhã Tịnh hận đến nỗi nghiến răng. Sở Kiều Tịnh, ngươi chớ đắc ý. Đợi tới ngày xử án ngươi bị xử trảm, bổn thế tử phi sẽ tiêu nhiều tiền mua cái đầu của ngươi, lúc buồn chán sẽ lôi ra trêu đùa cho thỏa dạ. E rằng làm ngươi thất vọng, chắc chắn ta sẽ không chết, cuối cùng chân tướng sẽ rõ ràng trước mắt. Sở Kiều Tịnh tùy ý vẫy tay, cung nữ bên cạnh lập tức đi đến. Tôn thế tử phi đã mệt mỏi, dẫn nàng ta trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Nhã Tịnh mở trừng hai mắt, muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của cung nữ kia, thế nhưng Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lườm nàng ta. Nếu người còn ở nơi đây, ta sẽ nói với những thị vệ bên ngoài rằng Tôn Thái Tử Vị có quan hệ tốt với bổn công chúa. Người muốn cứu bổn công chúa ra bên ngoài. Tôn Nhã Tịnh lập tức như pháo tịch ngồi, cố gắng nén giận vào trong bụng. Dù bây giờ nàng ta muốn xem trò cười của Sở Kiều Tịnh, muốn chọc giận nàng, nhưng phải rời đi. Ai biết ả điền này bị dồn đến đường cùng sẽ kéo nàng ta xuống nước cùng không? Sở Kiều Tịnh nhéo mi tâm, nàng không để ý đến những người chăm chọc khiêu khích như Tôn Nhã Tịnh. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tranh cãi vài câu ngoài miệng. Thứ khiến nàng thật sự đau lòng là có lòng phòng bị những màn đánh đáng, không biết lúc nào sẽ tấn công nàng. Chuyện của Tây Quận Dương vẫn như trong sương mù, Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, khẽ thở dài, sau đó quay người bước vào phủ công chúa. Mấy ngày sau đó vẫn không có tin tức gì của Tiết Nhất Khang, nhưng không thể dừng lại việc trị liệu cho Tây Quận Dương chỉ vì chuyện đó. Dạ Chi Thần cũng phái hai tài sai đi đến cực bắc để tìm tung tích của Cỏ Hàng Sương. Sở Kiều Tịnh ngồi buồn chán trong phòng, nàng đang tìm kiếm các loại thuốc có thể ức chế căn bệnh của Tây Quận Dương, thay thế cho Cỏ Hàng Sương. Nhưng dược tính của Cỏ Hàng Sương và quả cổ hạnh rất hiếm thấy, vốn chẳng có thứ gì có thể thay được chúng nó. Muốn tìm được loại thuốc thay thế dược tính của hai thứ này đúng là khó hơn lên trời. Dù Sở Kiều Tịnh có lật tung các sách cổ cũng chỉ tìm ra loại thuốc có hiệu quả ngắn hạn, nhưng muốn chữa khỏi bệnh của Tây Quận Dương thì thật sự còn rất xa. Sở Kiều Tịnh chỉ đành tiếp tục lật sách điều chế thuốc, dù là hy vọng xa vời nhưng nàng vẫn phải thử một lần. Khoảng thời gian bận bịu chậm chậm trôi đi, thoáng cái đã qua 3 ngày. Sáng hôm nọ, Sở Kiều Tịnh đang bồi thuốc và thay thuốc cho Dạ Chi Thần như thường lệ. Hiện tại, toàn bộ chất độc trong người Dạ Chi Thần được giải hết, phần lớn mao mạch và mạch máu cũng khép lại, có thể xuống giường đi lại bình thường. Có điều hắn trúng độc 3 lần liên tiếp nên nền tảng sức khỏe bị hư hao, kinh mạch bị nghẹt, tạm thời không thể sử dụng võ công và nội lực. Sở Kiều Tịnh thay thuốc xong, tiếp tục nhốt mình trong phòng nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh xử lý công việc cùng nàng, bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp hiếm thấy trong khoảng thời gian vô cùng căng thẳng này. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt giây phút ấm áp và ngắn ngủi. Thị vệ mở cửa ra, Tiết Bắc Thành đã xông thẳng vào trong, mặt sai sầm như trời đổ cơn giông, khi thê quanh người buốt giá và chực chờ bùng nổ. Sở Kiều Tịnh bỗng có dự cảm xấu, quả nhiên dự cảm của nàng đã linh nghiệm. Tiết Bắc Thành đi thẳng vào vấn đề. Phụ hoàng gặp chuyện. Nguồn tin này đến từ mật thám do hắn ta cài vào hoàng cung của Tây Quận. Người này chuyên phụ trách một phần trong sinh hoạt hàng ngày của Tây Quận Dương. Nửa canh giờ trước, mật thám do Tiết Bắc Thành cài vào đang đứng trước giường của Tây Quận Dương, đang lau mặt giúp ông ta. Hai thái y bên cạnh lần lượt chuẩn mạch cho Tây Quận Dương, sau đó bắt đầu thảo luận về bệnh trạng của ông. Mật thám cúi đầu giả vờ đang dọn dẹp giường chiếu, nhưng thực chất đang lẳng lặng ghi nhớ những lời này. Hắn ta cố ý như đang tập trung dọn dẹp, tội nghiệp hai vị thái y vẫn đắm chìm trong căn bệnh của hoàng thượng nên không nhận ra hắn ta đang nghe lén. Sau khi kết thúc cai trực, hắn ta nhân lúc trời tối vội vàng truyền tin tức cho Tiết Bắc Thành. Cũng nhờ mật thám này nên Tiết Bắc Thành mới nắm được thông tin chính xác ở trong cung. Bây giờ tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng nếu không có bất kỳ bất ngờ gì, phụ hoàng của ta sống không qua nổi ngày mai. Sắc mặt của hắn nặng nề, mi tâm nhảy thình thịch, giọng điệu lo lắng và kìm nén khó chịu. Cái gì? Sở Kiều Tịnh mở trừng hai mắt, bỗng dưng cảm thấy rối loạn không sao tả xiết. Trước mắt nàng chưa từng kiếm hết những dược liệu để chế thuốc giải, cây khổ hạnh chưa trao quả, chẳng lẽ bệnh tình của hoàng thượng đó? Tất nhiên, Dạ Chi Thần nhận ra sự hoảng hốt của nàng, hắn vỗ lưng nàng an ủi, sau đó nói với Tiết Bắc Thành. Người nói cho rõ, người lấy thông tin này từ nơi nào, có đáng tin cậy không? Tin tức hoàn toàn chính xác, nếu không ta sẽ không đến tìm hai người. Tiết Bắc Thành trả lời chắc nịch, lúc hắn ta vừa nghe tin này cũng bàng hoàng không dám tin, nhưng thực tế không cho phép hắn ta nghi ngờ. Sống không qua nói ngày mai. Sở Kiều Tịnh cúi đầu chìm trong im lặng. Mặc dù trình độ của thái y trong thái y viện không bằng nàng, nhưng cũng vượt xa thầy thuốc. Nếu họ đưa ra kết luận này, chứng minh bệnh tình của hoàng thượng nước này cực kỳ nghiêm trọng. Hành động của thái y lần này tương đương với việc thông báo cho cái chết của Tây Vương Dương. Thời gian còn lại của Sở Kiều Tịnh không nhiều. Trước mắt, nàng đã chế được thuốc giải đến đâu? Tiết Bác Thành vội vàng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu thuốc giải chưa làm xong, e rằng phụ hoàng không còn cứu được, sao hắn ta không sốt ruột cho được? Tiết Nhất Khang vẫn chưa mang cỏ hàng sương vậy, cây khổ hạnh cũng chưa ra quả. Gương mặt nàng thoáng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Với điều kiện hiện giờ, ta không thể nào giải độc trong người của hoàng thượng được. Này vẫn chưa phải lúc. Tiết Bác Thành lại trợn tròn mắt. Đến cả nàng cũng không cứu được phụ hoàng. Phải biết, hiện tại y thuật của Sở Kiều Tịnh đều được người dân Tây Quận ca tụng. Hắn chưa bao giờ thấy Sở Kiều Tịnh bỏ tại trước căn bệnh hay loại độc nào. Thế mà hôm nay, cả nàng lại nói với hắn ta rằng mình không cứu được Tây Quận Dương. Mặt Tiết Bác Thành cắt không còn giọt máu. Chẳng lẽ không còn cách nào chữa khỏi chất độc trong người phụ hoàng? Sở Kiều Tịnh ngập ngừng giây lát. Tạm thời ta có một phương thuốc có thể tạm hoãn bệnh tình của hoàng thượng. Hai mắt của Tiết Bác Thành lập tức sáng lên. Thật không? Quả khổ hạnh và cỏ hàng sương là hai loại thuốc rất khó thay thế. Ta đã tìm kiếm rất nhiều sách thuốc cổ mới tìm được hai loại thuốc có thể thay thế cho chúng trong thời gian ngắn. Thuốc chế ra không thể hóa giải chất độc trong người hoàng thượng. Có lẽ liệu pháp châm cứu của ta sẽ ức chế bệnh tình của ngài ấy. Nhưng sợ rằng chỉ có thể kéo dài một ngày. Tiết Bác Thành vừa nghe loại thuốc này có tác dụng ngắn hạn, hai mắt dần mờ đi, có hơi thất vọng. Sau đó, hắn ta đã mừng rỡ trở lại. Có thể kéo dài một ngày cũng tốt hơn ngày mai. Thế có một ngày, đồng nghĩa phụ hoàng có thêm cơ hội. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, nàng đi tới cạnh bàn, trên bàn bày rất nhiều tấm da dê. Đây đều là những bản dược thảo nàng viết ra khi nghiên cứu thuốc giải. Nàng nhanh chóng đọc sơ lược nội dung trên đó, đồng thời lấy ra thuốc tương ứng từ trong tay áo, nhanh chóng bắt đầu chế biến thuốc giải. Một khắc sau, một viên thuốc màu xanh nhỏ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặc dù tác dụng của viên thuốc kém xa thuốc giải chân chính, nhưng bây giờ họ bị dồn vào con đường cùng, cho nên chỉ còn cách này. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi. Nếu kéo dài thời gian, sợ là bệnh tình của Tây Quận Dương sẽ trở nặng. Như thế thì sẽ hỏng mất. Dù bây giờ đang chưa chuẩn bị đầy đủ, thì cũng không thể kéo dài được nữa. Nàng bỏ viên thuốc nhỏ vào lọ sứ, quay đầu bảo Tiết Bác Thành. Chúng ta đi thôi. Tiết Bác Thành khẽ gật đầu, Sở Kiều Tịnh đổi sang bộ quần áo đi đêm. Nàng dặn dò hắn ta để ý tin tức của Tiết Nhất Khang. Sau đó, hai người lập tức rời khỏi phủ công chúa và đi đến hoàng cung. Dạ Chi Thần đứng trước cửa sổ, dõi theo bóng lưng hai người rời đi, không nhìn được mà thở dài. Thật ra hắn cũng muốn đi cùng, bởi vì hắn lo lắng này sẽ gặp nguy hiểm. Có điều, hiện giờ hắn chưa hoàn toàn bình phục, nên không thể nào sử dụng võ công. Dù có đi cũng chỉ cản đường, thế nên hắn đành một mình ở lại phủ công chúa. Trong đêm đen, hai người như hòa mình và dần biến mất trong bóng đêm tĩnh lặng. Họ như một đám mèo đang dạo bước trong đêm, bước chân thoăn thoắt nhẹ nhàng. Dù có người đi đường ngẫu nhiên bắt gặp bọn họ, chỉ lầm tưởng đây những chú mèo đang đi nhanh nhẹn. Trong hoàng cung tối đen như mực, nóc hoàng cung vẫn đẹp như ngày nào, thế nhưng không còn ánh nắng chiếu rọi, khiến những mảnh ngói lưu ly không phát sáng rực rỡ như ban ngày. Hai người bay qua tường hoàng cung, chạm mặt với đội thị vệ tuần tra. Mai thai hai người đáp xuống sau núi giả, không đối đầu trực tiếp với đối phương. Trời khi tiếng bước chân dần qua, hai người tiếp tục đi về hoàng cung. Đây không phải lần đầu tiên họ vào hoàng cung, vì vậy nắm rõ đường đi nước bước trong đầy như lòng bàn tay. Do đó, việc tránh thị vệ tuần tra không khó khăn. Hai người nhanh chóng bỏ qua tất cả thị vệ, đi đến điểm đích cuối cùng, chính là tẩm cung của Tây Quận Dương. Từ xa nhìn lại, cung điện của Tây Quận Dương đang đuốc sáng trưng, giống hệt một viên dạ minh châu tỏa sáng trong đêm tối mịt mù. Thị vệ phòng thủ và đi tuần tra qua lại trước cửa cung như những chú kiến. Họ cầm bó đuốc sáng, chiếu sáng xung quanh cung điện. Thủ vệ canh gác bên ngoài tẩm cung của tay quận dường chật như nêm cối, gần như nhóm trước vừa đi, nhóm sau đã theo sát tới. Bởi vì trước đó trong cung truyền ra tin tức có thích khách đánh đánh hoàng thượng, nên hoàng cung đã tăng cường canh gác. Tiết Bác Thành đã sớm biết được quyền lực phòng ngự ở trong cung của tay quận dương, cũng đoán được trước tình hình hiện tại. Hai người liếc nhìn nhau, Tiết Bác Thành dẫn đầu tiến lên. Mấy thị vệ vừa tới góc ngoặt, hắn ta đã ngay lập tức lẻn vào sau lưng họ. Đến khi đợi thị vệ đi tới góc tường, hắn ta đã không còn nơi đấy. Dựa vào sự quen thuộc địa hình nhiều năm, Tiết Bác Thành đã che giấu hoàn hảo bóng dáng của mình. Sở Kiều Tịnh cũng bắt chước theo hắn ta. Hai người giống như bóng ma trong màn đêm, không có bất kỳ ai phát hiện ra bọn họ đi qua. So với ba lớp thị vệ tuần tra bên ngoài, ba lớp thị vệ tuần tra bên trong, số lượng người bên trong hoàng cung có chút thừa thớt. Tiết Bác Thành đi phía trước, hai người tiến thẳng tới tẩm cung của Tây Quận Dương. Tẩm cung của Tây Quận Dương vẫn được canh giữ nghiêm ngặt như cũ. Hai tên thị vệ, một trái một phải, đứng canh nơi cổng. Bên trong thì có hai ba người hầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Tây Quận Dương. Sở Kiều Tịnh nhìn quanh một lượt, hiện giờ có thể nói, phòng ngủ của Tây Quận Dương vẫn như tường đồng vách sắt. Dù có tránh thoát ánh mắt của hai thị vệ canh cửa, họ tuyệt đối không thể tránh khỏi những người hầu bên trong để lén lút cứu chữa hoàng thượng ngay trước mặt bọn họ. Tiết Bác Thành quan sát tình hình hiện giờ, im lặng suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng dậy. Sở Kiều Tịnh nhạy cảm nhận ra hắn ta có điều gì đó bất thường, không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì thế? Ta sẽ dụ đám thị vệ và người hầu rời đi. Tiết Bác Thành nghiêm túc quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Chờ sau khi thị vệ và người hầu đi hẳn, nàng mau chóng đi vào chuẩn bị cho phụ hoàng. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ không đi cùng nhau, nàng cứ rời khỏi nơi này luôn đi. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Làm như vậy, thật sự quá nguy hiểm, nếu người bị phát hiện. Tiết Bác Thành lại lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười trào phúng và lạnh lùng, không biết là tự giễu hay cười thứ gì. Chúng ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. So với việc để phụ hoàng chết vì độc dược thì tình huống hiện giờ hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Sở Kiều Tịnh mím môi hơi lo lắng hỏi hắn ta, ngươi định dùng biện pháp gì để dẫn dụ bọn họ? Hiện tại trong tẩm cung được sắp xếp hai tầng canh giữ, dù người có dẫn hai thị vệ đi ra ngoài thì người hầu bên trong thấy nàng cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó thị vệ cũng sẽ vọt tới. Đây hoàn toàn là bài toán không thể giải. Tiết Bác Thành còng mồi ra vẻ tự tin. Nàng cứ đứng đây mà xem. Dứt lời, Tiết Bác Thành kiên nhẫn cúi người. Những đường cong trên cơ thể căng cứng, giống như con báo săn mồi chờ sức tấn công. Hắn ta bước gần hơn, ẩn nấp và chờ đợi. Sau đó rất nhanh, có một người hầu bưng khay đi ra. Tiết Bác Thành không bỏ qua cơ hội. Hắn lợi dụng vị trí hẻo lánh ở điểm mù của đối phương, ra tay đánh lén. Trong nháy mắt, đã đè tên người hầu kia ngã xuống đất. Ngay sau đấy, Tiết Bác Thành lấy từ chỗ nào đấy một chiếc khăn tay che miệng mũi của người hầu. Người hầu giãy dụa kịch liệt nhưng không sao tránh thoát khỏi trói buộc của đối phương. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận ra chiếc khăn tay đang bịt miệng mũi mình, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Tên đó chưa kịp suy nghĩ là mùi hương gì, đã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Sở Kiều Tịnh ngơ ngác nghi ngờ Tiết Bác Thành đã từng thực hiện hành động này không chỉ một lần. Hắn ta thật sự thành thạo trong chuyện lừa người thuốc thuốc. Tiết Bác Thành không nói nhiều lời, lập tức lột sạch quần áo tên đối phương, nhanh nhẹn trọn lên người mình. Hắn ta hơi cúi rắp mặt xuống cho phù hợp dáng người cao ráo và hơi gù của người hầu. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, không ai có thể phát hiện điểm khác biệt giữa hắn ta và tên người hầu. Sau khi xác nhận vẻ ngụy trang của mình không có vấn đề, sẽ không bị đối phương phát hiện ngay lập tức, Tiết Bác Thành giơ khay lên, sau đó đi vào trong tẩm cung của Tây Quận Dương. Bởi vì Tiết Bác Thành cúi thấp đầu, hai tên thị vệ ở cửa không nhìn rõ mặt hắn ta, tự nhiên thả Tiết Bác Thành đi vào. Nhưng khi người hầu bên trong quay đầu lại, phát hiện kẻ đi bên cạnh mình không phải người hầu lúc trước, lập tức cao giọng hét lên. Có ai không? Có thích khách? Tiết Bắc Thành không chờ hắn ta nói hết câu, nhanh chóng tiến lên, một tay chém xuống người đối phương. Hai tên thị vệ ở cửa nghe được tiếng động bên trong, sợ hãi thốt lên, lập tức giơ cao kiếm trong tay, chạy về phía Tiết Bắc Thành. Thần thủ của Tiết Bắc Thành rất mạnh mẽ, hai tên thị vệ kia còn chưa kịp tới gần thì đã thấy hắn ta nhanh chóng lùi lại mấy bước, đạp chân lên bờ tường, nhảy vắt qua hai tên thị vệ. Sau khi nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, Tiết Bắc Thành quay người chạy khỏi cửa, hai tên thị vệ lại hét lớn, thích khách. Sau đó cầm đào chạy ra ngoài. Thoáng cái, trong vòng của Tay Quần Dương chỉ còn mình Tay Quần Dương. Sở Kiều Tịnh nắm chặt cơ hội, nhanh chóng chạy vào trong. Trong phòng, Tay Quần Dương nằm trên chiếc giường lớn, sắc mặt trắng bệch, dưới mi mắt xuất hiện vết xanh đen rất đậm, mi tâm nhíu chặt, bờ môi không có lấy chút máu nào, rõ ràng ông sẽ không sống lâu được. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lấy bình sứ ra, đổ viên thuốc vào trong miệng Tay Quần Dương, bớt cầm ông, để ông đang hôn mê bất tỉnh cũng nuốt xuống. Ngay sau đó, nàng lại lấy châm bạc đâm vào huyệt vị khắp nơi trên người ông, để thuốc phát huy tác dụng. Nàng dừng lại một lát, phát hiện sắc mặt Tay Quần Dương thay đổi rõ mồn một, hàng lông mày nhíu chặt cũng thả lỏng hơn, Sở Kiều Tịnh không khỏi thở vào một hơi. Quả nhiên, viên thuốc này có hiệu quả, phối hợp với châm bạc, độc tố trong người Tay Quần Dương đã bị khống chế. Nhưng hiện giờ, chưa phải lúc để lười biếng. Mặc dù bệnh tình của Tay Quần Dương bị khống chế, nhưng chỉ trong thời gian một ngày. Nàng nhất định phải mau chóng tìm được dược liệu cần thiết để điều chế giải dược thật sự, triệt để giải hết độc tố trên người Tay Quần Dương. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh chợt nghe bên ngoài có một loạt tiếng bước chân. Ngoài cửa, vang lên giọng nói vợ trách và sốt ruột của hoàng hậu. Từng người các người, làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để thích khách lọt vào nơi đây? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với hoàng thượng, bổn cung nhất định sẽ lấy đầu trên cổ của các người để chôn cùng ngài ấy. Sao bà ta lại tới đây nhanh như vậy? Sở Kiều Tịnh cảm thấy ngạc nhiên, đang nhìn thoáng qua xung quanh một lượt. Ngoài trừ gầm giường của Tay Quận Dương thì trong phòng không còn nơi nào để ẩn nấp. Không còn khách nào khác, nàng chỉ có thể đánh cược một lần. Sở Kiều Tịnh xoay khoát người lại, nhanh chóng trốn vào trong gầm giường của Tay Quận Dương, còn tiện tại kéo chiếc chăn trên giường, che đi những góc hở ra. Nếu ai đó đứng trước giường sẽ không nhìn thấy dưới giường có người, nhưng nếu đối phương cúi xuống có thể nhìn thấy rõ ràng người ở phía dưới. Nơi Sở Kiều Tịnh nằm vô cùng chật hẹp, nàng chỉ có thể nhìn lén tình hình bên ngoài thông qua khe hở nhỏ dưới tấm chăn rủ xuống mặt đất. Cũng may bên trong tẩm cung của Tay Quần Dương mỗi ngày đều có người quét dọn, cho nên gầm giường rất sạch sẽ, không có hạt bụi nào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.